Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 170 có tên là Tin Đồn của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn mà bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Là xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không gian cấm chế khôi phục lại, sau chưa đầy ba hơi thở thì cái đại điện tầng 2 lóe lên một thân ảnh. Quỷ Mộc Lăng Không hiện ra lơ lửng. Gã đang tính đi lên tầng 3 thì lông mày hơi nhíu lại, nhìn lại phía bên trái thiên điện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá ngay lập tức gã liền lắc đầu thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái bước vào trong thông đạo tầng 3. Cùng lúc đó, một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một đạo hào quang mơ hồ hiện lên, thân ảnh đám người Hàng Lập từ trong hiện ra. Vừa hiện thân, Hàng Lập liền nhịn không được lông mày nhăn lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu. Chỉ có ngăn cách vỏn vẹn một bức tường vậy thôi, sao lại khác nhau lớn đến vậy chứ? Không nói không khí trong La Sinh khu này đục ngầu nha, sát khí vậy mà nồng đậm hơn nhiều so với trước nữa. Hồ Tâm nhíu cái mũi nói ra. Không chỉ như vậy, độ nóng trong La Sinh khu này tựa hồ cũng tăng hơn trước rất nhiều á. Thạch Xuyên Không cũng mở miệng nói. Bên Ly Đậu Hữu nè, Luân Hồi Vực bên kia có tin tức gì về cái tu La Thành này không vậy? Hàng Lập nhìn Bách Lý Viêm hỏi. Hồ giới không giống như tiên giới, ngăn cách giữa các vực rất là sâu nặng, tin tức cũng tương đối bế tắc nữa. Cửu U Vực lại cực đoan bài ngoại, tin tức lưu truyền càng thiếu nhiều. Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra. Bất kể thế nào, trước đi tới cái biên giới kia cái đã, chỉ cần đi qua biên giới đó là có thể đi vào tẩy hồn khu rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bố cục bên trong La Sinh khu có chút cổ quái đó, có không ít kiến trúc vòng tròn kiểu dáng kỳ lạ, nhưng mà trong địa đồ cũng không có đánh dấu nữa, không biết chỗ đó dùng để làm gì. Nếu đi đến hướng biên giới bên kia, gian đường phải đi qua những kiến trúc này đó. Ma Quang mở miệng nói ra. Không quản được nhiều vậy đâu, cẩn thận tránh chút là được rồi, đi nhanh thôi. Hàng Lập nói. Nói xong, nhóm người Hàng Lập theo Ma Quang dẫn đường đi về hướng biên giới. Đội ngũ Uno trên đường càng dày đặc, không ít thành lũy có thể thấy được một ít tu sĩ có tu vi so với chân tiên trung kỳ. Phòng thủ nơi này cũng muốn nghiêm mật hơn so với Bách Tàng Khu. Đám người Hàng Lập hao tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đi tới gần khu vực biên giới Tẩy Hồn Khu. Dừng lại, không thể tiến xa thêm nữa. Trong khi bọn hắn tính toán lại dựa vào thủ đoạn che lấp hành tung của Hồ Tam để tiếp cận, đột nhiên Ma Quang quát bảo dừng lại. Làm sao vậy? Đám người Hàng Lập dừng gấp lại, đầu tiên là khẩn trương một hồi rồi hỏi tiếp. Các người nhìn xem bên kia kìa. Ma Quang chỉ về phía trước mở miệng nói. Hàng Lập tập trung tư tưởng nhìn qua, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy phía trước, trên mặt đất gần tường thành, thình lình khảm lấy một con mắt màu đỏ tươi lớn như quả dưa hấu. Cứ cách xa hơn một đoạn lại có một con mắt như vậy. Mà càng thêm kinh hãi là trên tường thành màu đen phía xa này vậy mà cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt những con mắt màu đỏ tươi. Nguy rồi, lại có nhiều tu la quỷ nhãn như vậy. Bên Ly Viêm thở dài một tiếng rồi nói ra. Tu la quỷ nhãn hả? Thứ này rất khó đối phó hả? Hồ Tam không rõ lắm hỏi. Giờ này là con mắt lấy từ ở trên thân của tu la đại yêu. Một đầu có thể sinh ra 3600 mắt, có thể nhận ra nhiều loại hư ảo biến hóa. Huyễn thuật chỉ sợ cũng không thể che giấu được đâu. Bên Ly Viêm lắc đầu nói ra. Nếu như vậy, chúng ta không thể tới gần cái bức tường mà không gây tiếng động rồi, càng không có khả năng dùng không gian pháp tắc xuyên qua. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra. Gã vừa dứt lời, miếng tu la quỷ nhãn cách bọn hắn gần nhất bỗng nhiên quay tích một vòng, nhìn lại hướng bên này. Đám người Hàng Lập lập tức im lặng, thu liễm tiếng động triệt hồi về phía sau, lại tìm một chỗ yên lặng ẩn mình. Hàng Lập mở miệng đang tính nói chuyện thì chợt nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Mấy người cho rằng dấu vết hoạt động bại lộ, đều sợ hãi cả kinh, vội vàng dò xét bốn phía. Ở bên kia. Ngón tay của Bách Ly Viêm chỉ một hướng phía trước, sắc mặt cổ quái nói. Hàng Lập nhìn theo hướng đó, chỉ thấy chỗ đó đúng là một chỗ kiến trúc vòng tròn vô danh như lời của Ma Quang nói. Ở trên không đang có một đám mây đen tối, như mực, hình cây nấm bay lên, thật lâu không tiêu tan. Ma Quang đồ hữu nè, cùng ta đi qua tìm hiểu chút xem. Các người ẩn giấu kỹ thân hình đi, ở đây đợi ta. Hàng Lập im lặng nhíu mày một lát, mở miệng nói ra.

Vậy vừa rồi cái kia là... Thạch Xuyên Không nhướng mày hỏi. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là dùng nghiệp hỏa chế thành pháp bảo kích nổ, uy lực bạo tạc không kém nha. Có uy hiếp không nhỏ đối với tu sĩ chân tiên cảnh bình thường. Ánh mắt của Mao Quang ngưng lại, mở miệng nói ra. Như vậy xem ra, những dị tộc thu ráp thấp bé kia chính là uy tín nhất tộc trong truyền thuyết rồi, cực âm hiểu chế khí. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cái gì? Uy tín nhất tộc hả? Lúc trước trên sách cổ ghi chép á, chẳng phải bọn người kia đã bị diệt tộc vài ngàn năm trước rồi sao? Thạch Xuyên Không chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc kêu lên. Xem ra chuyện diệt tộc là giả, bị cửu u tộc che giấu để luyện chế pháp bảo cho riêng mình mới là thật đó. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Nếu như vậy, cái tin đồn kia là thật rồi. Đột nhiên ánh mắt của Bách Lý Viêm lóe lên, nói như thế. Tin đồn gì vậy? Hồ Tâm vội hỏi. Trước lúc tới đây, ta thường tìm đọc và kiểm tra lại tin tức cửu u tộc. Trong đó có một tin đồn khiến cho ta có chút ấn tượng trong lòng. Nghe nói trong Tu La Thành có một chỗ thiên nhiên tự sinh ra hầm nghiệp hỏa. Mỗi một người thuộc tộc cửu u này từ khi ra đời sẽ bị đem vào trong hầm nghiệp hỏa tiếp nhận tẩy lễ. Cũng chính là nơi bọn họ gọi là tẩy hồn. Bách Lý Viêm chậm rãi nói ra. Mới vừa sinh ra lại đem vào bên trong nghiệp hỏa hả? Điều này sao có thể chứ? Thạch Xuyên Không kinh ngạc nói. Người tu hành chống hội giới này á, lấy sát khí làm căn cơ gốc rễ mà. Xét trình độ nhẫn nại chịu đựng nghiệp hỏa thì chúng ta không thể so sánh bằng. Huống chi bọn họ không phải trực tiếp ném bọn trẻ vào bên trong, mà là cho sinh sống gần nghiệp hỏa kia. Cho đến lúc tròn 20 tuổi mới chính thức vào trong nghiệp hỏa tiếp nhận tẩy hồn. Người có thể nhẫn nại không chết mới có tư cách chính thức trở thành cửu u tộc nhân. Bách Lý Viêm giải thích. À, trách không được mà cửu u tộc nhân lại hiếm vậy á, còn lại đều là u nô. Hồ Tâm như hiểu ra vấn đề nói. Vừa rồi trong sân đằng kia, ta cảm nhận được một cổ khí tức nghiệp hỏa rất là mạnh. Ta đoán hầm nghiệp hỏa nằm ở phía dưới sân đó. Bách Lý Viêm trầm ngâm nói ra. Nếu lời đồn là thật, hầm nghiệp hỏa kia có lẽ ở bên trong tẩy hồn khu. Làm sao lại ở La Sinh khu này? Thạch Xuyên Không nghe xong nghi ngờ hỏi. Cái này cũng không kỳ quái, hình dạng hầm nghiệp hỏa lớn nhỏ ra sao chúng ta còn chưa biết mà. Có lẽ là thông xuyên qua cả hai khu vực tẩy hồn và La Sinh đó. Ma Quang vừa cười vừa nói. Cũng có thể là do cửu u tộc luyện chế nghiệp hỏa pháp bảo, cố ý nối thông dẫn nghiệp hỏa vào La Sinh khu. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải xuống dưới đất tìm rồi. Hàng Lập đột nhiên mở miệng nói ra. Lời đạo hữu, ý của ngươi là muốn thông qua cái hầm nghiệp hỏa này để lẻn vào tẩy hồn khu hả? Lông mày của Bách Lý Viêm nhíu lại hỏi. Không sai, nếu như đi trên mặt đất có khả năng lớn kinh động đến tồn tại đại la, không bằng thử dẫn khí đi đường dưới đất vậy. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Cái này ta sớm nghe nói là nghiệp hỏa hung hiểm, chúng ta không phải người cửu u tộc, lợi dụng chính thân thể xuyên qua nghiệp hỏa hả? Thạch Xuyên Không nghe như vậy có chút lo lắng nói. Gã vốn lo lắng vì cái chuyện sát khí xâm lấn cơ thể, lại thấy nghiệp hỏa tỏa ra sát khí bậc này, tự nhiên càng thêm sợ hãi. Vì chuyện này Bách Lý Diêm đạo hữu có lẽ khá rõ đó, không biết là còn có phương pháp nào né tránh không vậy? Hàng Lập nhìn về phía Bách Lý Viêm hỏi. Có lẽ chư vị cũng biết đó, sát khí cùng nghiệp hỏa chính là cùng nguồn gốc, chỉ là bộ dáng của phần khác nhau, trên thực tế coi như đều là nghiệp hỏa cả. Do sự diễn hóa tạo nên ra dạng bất đồng so với lúc thiên địa sinh ra. Nghiệp hỏa dưới đất này hình như còn kèm theo khả năng thiêu đốt nữa, không chỉ đốt cháy da thịt bên ngoài mà còn thiêu đốt thần hồn bên trong. Thân thể còn có thể dùng pháp bảo phòng hộ, ngược lại thủ đoạn bảo vệ thần hồn thì không nhiều lắm. Thêm nữa còn phải dựa vào sự mạnh yếu của thần hồn của mình nữa, miễn cưỡng chống cự thôi. Bách Lý Viêm gật đầu rồi nói ra. Nói như vậy nếu không có phương pháp né tránh, chỉ có thể chịu đựng thôi hả? Hồ Tâm thở dài. Cũng không hẳn là vậy đâu, nếu có tiền khí hỗ trợ thần hồn, ngược lại có thể sử dụng đó. Lấy khả năng liên thủ cùng thúc giục của chư vị, có lẽ thần hồn không đáng ngại đâu. Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra. Ta lại có một bảo vật như vậy có thể lấy ra hỗ trợ mọi người đó. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra. Dứt lời hắn liền giơ tay điểm một cái lên mi tâm của mình, một đạo phù văn màu trắng liền từ chỗ ấn đường hiện ra, mang theo một cổ lực lượng thần thức cường đại. Đúng là vật bên trong thức hải của Hàng Lập, Ngự Phong Trấn Thần Phù. Cổ lực lượng này hết sức kỳ lạ, bao phủ một tấc vuông ở trên đầu, khiến cho đám người Hồ Tam nhao nhao biến sắc. Lễ đầu hữu nè, thần thức của ngươi cường đại bậc này, chẳng lẽ đã luyện thành luyện thần thuật tầng thứ 5 rồi hả? Bách Lý Viêm thấy thế hỏi, thần sắc có chút phức tạp. Không sai. Bách Lý đầu hữu nè, ngươi thử nhìn xem cái Ngự Phong Trấn Thần Phù này có thể thay thế tiên khí bảo vệ thần hồn không vậy? Hàng Lập gật đầu lại hỏi. Lực lượng thần thức của Hàn Lập thực sự quá cường đại, làm cho mọi người quên mất việc xem xét thần phù. Tất cả đều chú ý vào thần thức của hắn, sau khi được nhắc nhở mới nhau nhau tỉnh ngộ lại. Bảo vật này vốn bất phàm, thêm với thần thức cường đại của ngươi, mọi người liên thủ thúc giục có lẽ không phải là vấn đề lớn. Cái vấn đề hiện tại là không biết tình huống dưới mặt đất như thế nào nữa. Bên Ly Viêm nhìn Hàn Lập có chút lo lắng nói. Ta đề nghị không bằng chúng ta giả trang thành cửu u tộc nhân đi xuống dưới đó, như thế nào? Hồ Tam híp hai mắt đề nghị. Không ổn đâu, khí tức của cửu u tộc đặc biệt, chúng ta làm sao giả trang được chứ? Nếu bị vạch trần tại chỗ, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Thạch Xuyên Không nhíu mày lắc đầu nói. Phương pháp giả trang bình thường dĩ nhiên là không thể rồi, nhưng nếu có cái vật này thì chưa chắc nghe. Hồ Tam cười hăng hắc rồi nói. Trong khi nói chuyện, trên tay của Hồ Tam lóe lên hào quang, xuất hiện vài cái lông hồ vĩ rất nhỏ màu trắng muốt. Lông tơ trên đó gần như dựng đứng, hiện ra hào quang óng ánh, thoạt nhìn như là sợi nhung tuyết. Bất quá nó tỏa ra mùi hôi nồng đậm của hồ ly, khiến cho mọi người xung quanh không chịu được, nhao nhao nhăn mũi. Cái này là ngọc tiêu hồ vĩ. Thạch Xuyên Không câu mày, chăm chú nhìn một cái, bỗng nhiên kêu lên. Vẫn là Thạch Huynh biết nhìn hàng không tệ nha. Đây đúng là ngọc tiêu hồ dĩ, là hồ dĩ của một vị tiền bối thái ất tộc ta lấy ra. Ta nói trước đó, ta chỉ cho mượn dùng thôi, sau khi xong việc phải trả lại á. Hồ Tam nói. Ngọc tiêu hồ dĩ không chỉ là bí bảo huyền thuật, mà bản thân còn chứa hiệu quả mê hoặc nữa. Nếu đã có cái vật này, ngược lại là có thể thử. Bách Lý Vi mỉm cười nói ra. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức hành động thôi. Hàn Lập kết luận nhanh. Sau đó Hồ Tam phân phát ngọc tiêu hồ vĩ và nói phương pháp sử dụng một lần, mọi người nhau nhau chịu đựng cái mùi hôi mãnh liệt, biến đổi thân hình. Kết quả sau khi thúc giục bảo vật này biến ảo, mùi hôi liền biến mất vô tung. Bởi vì khí tức trên thân Ma Quang và Bách Lý Viêm vốn đạt đến thái ức cảnh rồi, cho nên hai người bọn họ huyễn hóa thành tộc nhân chính thức của cửu u tộc, còn ba người Hàn Lập huyễn hóa thành ba gã u nô, vâng lời theo sát ở phía sau. Trong khi nói chuyện, đám người đều không còn che giấu thân hình, trực tiếp bay vút thẳng lên không, đi đến chỗ kiến trúc vòng tròn kia. Trong sân, vài tên uy tín tộc nhân đang xem xét dấu vết bạo nổ lưu lại, người cầm đầu liên tục gật đầu, tựa hồ có chút thỏa mãn với uy lực lần này. Mắt thấy đám người Hàn Lập từ trên không trung hạ xuống trước mặt bọn họ, lơ lửng ở trên không cách mặt đất chừng một xích, uy tín tộc nhân vốn thấp bé không thể không ngẩng đầu nhìn lên, cung kính thi lễ nói: "Công nghênh hai vị đại nhân." Bách Lý Viêm cùng Mao Quang chỉ hờ hững nhẹ gật đầu, không ai nói gì cả. Vài tên uy tín tộc nhân thấy như thế, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, nhất thời không dám lên tiếng nói thêm lời nào. Trên sân hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Ngay lúc này Bách Lý Viêm nhịn không được sắp lên tiếng, tên cầm đầu đám uy tín tộc nhân chủ động xin lỗi nói: "Kính xin đại nhân thứ tội, hai kẻ trộm chân tiên giới kia chậm chạp không chịu phối hợp, cho nên thử nghiệm nghiệp hỏa sát lôi lần này mới hoàn thành, còn chưa kịp luyện chế số lượng lớn nữa. Nhưng đại nhân yên tâm đi, còn tối đa 3 ngày nữa có thể tranh thủ luyện chế gấp ra một đống, uy lực tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu của đại nhân." Đám người Hàn Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động. "Đi xuống xem thử một chút." Bách Lý Viêm lạnh nhạt phân phó. "Dạ." Tên uy tín tộc nhân kia vội vàng lên tiếng, đi phía trước dẫn đường, những tên còn lại thì đi theo sau lưng của đám người Hàn Lập. Trên mặt đất rung động ù ù, một cái thông đạo hướng xuống dưới chậm rãi mở ra. Một cổ sát khí nghiệp hỏa đậm đặc lập tức đập vào mặt của mọi người. Dọc theo thông đạo một đường xuống dưới đất, đi qua khoảng chừng mấy trăm trượng, mọi người liền đi tới một tòa đại sảnh cực lớn dưới lòng đất. Tiến vào đại sảnh này, từng cổ sóng khí nóng rực kéo tới cuồn cuộn, kèm theo sát khí bao phủ dày đặc bốn phía. Ngoại trừ Ma Quang cùng Bách Lý Viêm, mấy người còn lại đều cảm thấy hết sức khó chịu. Vừa nghĩ tới cái chuyện còn chưa chính thức tiến vào bên trong nghiệp hỏa thì đã khó chịu thế này rồi, đám người Hàn Lập có chút hoài nghi quyết định này liệu có chính xác hay không. Cũng may sau một hồi thích ứng, cảm giác như sát khí vỡ bờ khiến thần hồn bất ổn lúc ban đầu đã biến mất, mặc dù vẫn còn chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được như trước đó nữa. Trong đại sảnh dưới lòng đất vắng vẻ, hai bên trái phải lơ lửng hơn 10 tên u nô giáp binh. Nhìn thấy hai người Ma Quang cùng Bách Lý Viêm, vẻ mặt hờ hững của chúng vẫn không thay đổi, nhưng nhào nhào xoay người hành lễ với đám người Ma Quang. "Đi trước dẫn đường." Hai người cũng không thèm nhìn bọn chúng, chỉ mở miệng phân phó. Tên uy tín tộc nhân kia lập tức dẫn đám người xuyên qua đại sảnh, đi vào chỗ sâu bên trong, càng tiến tới phía trước, từng hồi thanh âm len keng càng truyền đến rõ ràng. Đi qua một đoạn thông đạo dài, hai bên bắt đầu xuất hiện từng cái đại sảnh cực lớn, bên trong ánh lửa mơ hồ, có khá nhiều bóng người, chính là phần đông uy tín tộc nhân đang ra sức rèn luyện chế binh khí cùng pháp bảo. Hàn Lập một đường âm thầm quan sát, thấy mỗi gian phòng bên trong đại sảnh đều có một cái bếp lò thật lớn, bên trong sáng rực hỏa diễm màu đen cuồn cuộn, thình lình đều là nghiệp hỏa tinh thuần thiêu đốt. Mọi người đi thẳng đến giữa một cái gian đại sảnh khác, Tinh Uy Tinh Tộc Nhân ngừng lại, mở miệng nói ra. Đại nhân, mời xem, hiện tại thuộc hạ đang rất tích cực luyện chế nghiệp hỏa sát lôi. Ma Quang cùng Bách Lý Viêm dẫn đầu đi vào trong đó, đám người Hàng Lập cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy diện tích đại sảnh nơi này lớn gấp mấy lần so với cái trước, chính giữa phân chia ra nhiều khu vực, gần trăm tên uy tinh tộc nhân rải rác trong đó, tất cả đều tập trung làm việc. Việc đám người Hàng Lập đến là tựa hồ không ai hay biết, không ai ngừng tay, chỉ có một tên Uno tu vi chân tiên cảnh đi lên trước, thi lễ với Ma Quang cùng Bách Lý Viêm. Chính giữa đại sảnh này đặt một cái lò lửa lớn, từng đoàn hỏa diễm màu đen nhảy lên không thôi. Bên cạnh đang có từng tên uy tinh tộc nhân mặc giáp bảo hộ kín kẽ, trên tay cầm từng cái vật chứa thật dài, cẩn thận từng ly từng tí, vớt từng đoàn nghiệp hỏa màu đen. Lúc này chỉ nghe tiếng cạch một tiếng, một tên uy tinh tộc nhân sơ sẩy lúc cuối người lấy cái vật chứa ra khỏi bếp lò, nghiệp hỏa mãnh liệt trong đó lập tức bị vung vãi ra ngoài, hóa thành một đường lửa văng đến hướng đám người của Hàng Lập. Tên uy tinh tộc nhân đó thấy như vậy, vẻ mặt lập tức sợ hãi, vội vàng cúi người xuống thu hồi đám hỏa diễm. Kết quả lại bị tên Uno kia vung tay lên, lấy ra một cái roi dài có hỏa diễm màu đen quấn quanh, trùng trùng điệp điệp quất lên trên mặt của cái tên uy tinh tộc nhân. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, giáp ở trên mặt tên uy tinh tộc nhân lập tức vỡ vụn, một vết cháy đen dữ tợn kèm theo vết máu lập tức hiện lên trên mặt của gã. Mặt của gã bốc lên từng trận khói xanh, nhưng không dám phát ra tiếng kêu nào, tiếp tục đuổi theo hướng nghiệp hỏa bị vung vãi. Lúc này ngọn lửa màu đen vừa rơi xuống đã lan đến gần chân Ma Quang. Ma Quang thông thả nhấc ngón tay lên, lạnh lùng điểm lên nghiệp hỏa một cái. Ngọn lửa màu đen kia lập tức dính như keo, thoáng cái đã bị y thu vào trong lòng bàn tay. Y tùy ý chơi đùa một chút rồi vung tay lên, ném nó trở lại hỏa lô. Tên Uno kia thấy vậy thì khẽ giật mình, tiếp đó quay người thi lễ với Ma Quang, tỏ ra vẻ áy náy. Sau đó lại giơ roi quấn lấy cổ tên uy tinh tộc đã phạm sai lầm. Vốn khuôn mặt của gã uy tinh tộc kia vàng như đất rồi, lại bị siết chặt nữa. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, chân tay giãy giụa liên tục. Còn tên uy tinh tộc vừa nãy đã mang đám người Hàng Lập xuống thấy như vậy, tuy trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng nhưng vẫn đứng khoanh tay không dám cầu xin nửa câu, mặt lộ ra vẻ vô cùng bi thương. Đủ rồi, còn không mau mang thành phẩm ra đây. Bành Ly Viêm thấy như vậy tùy ý phất tay rồi nói ra. Tên Uno kia nghe như vậy mặt vẫn lạnh như tiền, thu cây roi đang siết cổ uy tinh tộc kia lại. Tên uy tinh tộc như được đại xá vội quỳ xuống đất dập đầu rối rít nói lời cảm ơn. Còn cái gã uy tinh tộc dẫn đường thì cũng vội vàng dâng lên 10 viên nghiệp hỏa sát lôi đã luyện chế thành công lên. Bách Lý Viêm cầm một quả đánh giá một chút, để mắt không khỏi hiện lên nét nghi hoặc, truyền âm cho Hàng Lập nói. Bên trong sát lôi này tựa hồ có chút lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính. Khả năng là có liên quan tới hai gã tiên giới vừa nói lúc nãy, sở dĩ uy lực sát lôi được cường đại có thể là bởi vì dung hợp hai loại lực lượng hỏa diễm cực đoan mà ra. Trước hết, người hãy thu những cái thứ này lại đi. Hàng Lập trả lời. Vậy có muốn đến xem hai cái gã tù phạm kia không? Bành Ly Viêm lại truyền âm hỏi. Trước tiên đi vào trong hố nghiệp hỏa cái đã, để xem có thể đến tẩy hồn khu hay là không, đừng nên làm phức tạp thêm tình hình. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi nói. Đã đến đây rồi á, cũng nên kiểm tra cái hố nghiệp hỏa một chút hả? Bành Ly Viêm lật tay thu lại tất cả 10 viên nghiệp hỏa sát lôi, làm bộ hỏi ý của Ma Quang. Đúng vậy, đã đến đây rồi thì cũng nên đi đến đó một chuyến. Ma Quang gật đầu nói. Dạ đại nhân, mời đi bên này. Tên Uno kia nghe như vậy lập tức nhẹ nhàng quay lại. Dứt lời gã liền dẫn cái đám người Ma Quang đi ra đại sảnh, rồi tiếp tục đi dọc theo một cái thông đạo tiến về phía trước. Vừa ra đến cửa đại sảnh, Hàng Lập quay đầu nhìn cái đám uy tinh tộc đang làm việc cực khổ. Chợt thấy trong mắt của tên dẫn đường vừa nãy lóe lên nét phẫn hận, nhưng khi thấy Hàng Lập nhìn hắn, gã lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Hàng Lập không đổi sắc mặt, quay đầu rời đi. Gã uy tinh tộc kia như trút được gánh nặng thở phào một hơi, rồi giật mình đứng im một chỗ, trong mắt tựa hồ không hiểu gì. Thông đạo một đường kéo dài về phía trước, ước chừng đi hơn 10 dặm, cuối cùng vào trong một cái hang động dưới lòng đất có diện tích cực lớn. Đám người Hàng Lập nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hỏa trì màu đen thật lớn. Diện tích khoảng bằng cái hồ nước thông thường, bên trong lửa đen không ngừng bốc lên, sát khí ngùn ngụt khiến cho người hít thở không thoải mái chút nào. Thông đạo dưới chân mọi người theo bước chân tiến vào hỏa trì dần dần thu hẹp lại. Rồi thay vào đó là một cây cầu ngắn dài mấy trượng dọc theo một đường đến trung tâm hỏa trì. Còn cái bờ bên kia hỏa trì là một vách đá màu đen xì. Tuy vậy trên vách tường có một cái hang to chừng mấy chục trượng. nghiệp hỏa hừng hực chảy từ chính cái hang này ra, xuôi dòng chảy vào hỏa trì màu đen phía dưới. Lệ đạo hữu, quả nhiên đúng như lời ngươi đoán, nghiệp hỏa ở La Sinh khu này là từ trong tẩy hồn khu chảy ra. Thạch Xuyên không thấy như vậy, truyền âm nói: trước mắt đừng có giỏi mừng, chúng ta hãy tranh thủ thời gian thôi. Càng là chỗ có sát khí nồng đậm á, thì linh khí trong Ngọc Tiêu Dĩ Hồ tiêu hao càng nhanh, một khi mà hết á sẽ hiện hình ra đó. Hồ Tam bất ngờ truyền âm tiếp lời. Hàng Lập đang muốn mở miệng thì chợt mí mắt nhảy lên. Ở chỗ trước cây cầu có mười mấy tên u nô mặc giáp đang đứng thẳng, tất cả đều nắm chặt binh khí, sắc mặt hờ hững, đứng đối mặt nhau, căn bản không để ý bọn hắn bên này, tựa như không thấy bọn hắn vậy. Dọc theo cây cầu, phía dưới đầu cầu chợt có treo một cái lồng sắt hình chữ nhật, đang lơ lửng đung đưa phía trên nghiệp hỏa, không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt, sát khí ăn mòn. Trong lồng sắt lúc này có hai bóng người, một người dựa vào góc lồng, tóc tai bù xù, bộ dạng uể oải suy sụp. Hàn Lập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người bên trái lồng có dáng người cao lớn, tóc trên đầu đỏ rực che khuất cả gương mặt gã, chỉ chừa cái mũ xanh đen thô cứng, tựa như cái sừng nhọn tê giác đang lồi ra ngoài vậy. Còn cái gã ở bên góc bên kia có mái tóc trắng, trên khuôn mặt lộ ra nhiều vết thương rỉ máu, làm người ta nhìn không rõ khuôn mặt. Tuy vậy Hàn Lập lại có thể nhận ra, không ngờ chính là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Trong lòng của hắn khẽ động nhưng không có hành động gì. Hả? Hai người kia hình như là Si Dung và Nhiệt Hỏa Đạo Hữu kìa. Lúc này Hồ Tam hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ, nhịn không được mà truyền âm nói ra. Đúng là bọn hắn rồi, xem ra vận khí của bọn hắn tệ hơn cả chúng ta nữa, thế mà lại rơi vào tay của Cửu U tộc. Thạch Xuyên Không hơi giật mình đáp. Sao vậy, người quen hả? Có cần ra tay giải cứu không? Bách Lý Viêm không nhận ra hai người kia, liền thắc mắc. Hàn Lập nhíu mày, đưa mắt nhìn sự dao động trên người của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chốc lát rồi trả lời. Trên người bọn họ đã bị hạ cấm chế rồi, chỉ sợ khó mà giải thoát trong chốc lát được. Trước hết chúng ta tìm tẩy sát trị cái đã, còn chuyện cứu người á, chờ quay về rồi hãy nói. Vậy hiện giờ ra tay luôn chứ? Ma Quang hỏi. Động thủ. Hàn Lập truyền âm trả lời. Vừa ra lệnh một tiếng, Ma Quang đầu tiên khẽ nhếch cái miệng cười một tiếng, đưa tay bắt quyết. Chỉ thấy khối đen thình lình từ trong tay áo cuồn cuộn phun ra, rồi hóa thành năm con rồng đen hung dữ bổ tới trước, xoắn mình quấn quanh tên Uno đang dẫn đường. Đại nhân, vì sao ngợi lại? Tên Uno chưa dứt lời đã bị sát khí nuốt vào. Cùng lúc đó một mảnh sương mù màu đen dày đặc tỏa ra không dứt, nhanh chóng che phủ cả cây cầu lại. Mười mấy tên Uno trên cầu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị sát khí trùm lên. Bóng dáng Bách Lý Viêm thì đã sớm biến mất rồi, y ẩn mình vào trong sát khí nên chẳng thấy người đâu. Chỉ nghe thấy từng tràng âm thanh trầm đục từ trong sát khí truyền ra. Ma Quang nhất đại thủ giơ cao thân thể của Uno đang co giật lên trên không. Qua mấy hơi thở, từng đợt sát khí cuồn cuộn quay cuồng từ trên Uno tuôn ra, lần nữa quay về người của Ma Quang. Còn cái tên Uno kia thì tựa như là bị rút khô hết máu, biến thành một cái xác khô rơi xuống hỏa trì. Nghiệp hỏa phía dưới sôi sục từng đợt, trong nháy mắt đã nuốt cả thi thể của tên Uno vào trong. Trên cầu, Bách Lý Viêm cũng đang đá thi thể mười mấy tên Uno văng xuống hố nghiệp hỏa. Xử lý sạch sẽ, mọi người không còn lơ lửng giữa trời nữa mà chân đi trên đất, đoạn lấy Ngọc Tiêu Hồ Vĩ trên người xuống, trả lại cho Hồ Tam. Đi thôi. Hàn Lập liếc mắt nhìn xong rồi cất lời. Mấy người cũng liếc nhìn về cái thông đạo phía sau, rồi cất bước nhanh lên cầu, tiến về phía trước. Trên đường đi ngang qua chỗ treo cái lồng sắt kia, Hàn Lập thoáng chậm lại một chút rồi liếc xuống, xong liền bước nhanh qua. Đối với cái biến cố phía trên, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trong lồng sắt dường như không biết gì cả, không phản ứng chút nào. Đôi mắt sau mái tóc đã trở nên ảm đạm, không còn lấp lánh như xưa nữa. Các ngươi cùng sư huynh của ta không phải là một hội sao? Sao vậy? Không muốn cứu hả? Trái lại, Si Dung ở một bên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười khằng khặc rồi nói. Hồ Tam nghe như vậy liền cau mày, bước chậm lại. Thời gian cấp bách, trở về rồi hãy nói. Thạch Xuyên Không bên cạnh y thấp giọng khuyên. Sau khi Hồ Tam nghe xong liền bước nhanh đuổi theo. Đi đến cuối cầu, sóng nhiệt nghiệp hỏa càng trở nên nóng bỏng, sát khí cuộn trào mãnh liệt không thôi, đến cả Hàn Lập còn cảm thấy có chút khó kiềm chế được. Hai người Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam càng cảm thấy trong đầu có chút hồ đồ, từng cảm giác hung lệ từ trong lòng cũng bắt đầu nổi lên. Hai mắt của Hàn Lập ngưng lại, âm thầm vận chuyển luyện thần thuật, rồi đưa tay điểm vào mi tâm của mình một cái. Một tia sáng trắng theo đó sáng lên, dòng chữ to Ngự Phong Trấn Thần Phù hiện ra, kéo theo đó là một luồng lực lượng thần thức cường đại lập tức bao phủ. Nhanh lên, lấy lực lượng thần thức của các ngươi tụ vào trong cái thần phù này, rồi hãy bảo hộ dục thân cẩn thận. Chúng ta từ chỗ này xuất phát. Hàn Lập mở miệng nói ra, mọi người nghe như vậy nhao nhao thi triển thủ đoạn che chở bản thân. Bách Lý Viêm tiện tay vung lên, trên người liền hiện ra một kiện áo giáp tựa như luyện chế từ vảy rồng. Phía trên có trải rộng lưng văn màu đỏ thắm, chính giữa trước sau đều có phù văn tỏa sáng, nhìn qua là biết tiên khí nhập phẩm hiếm có. Hồ Tam thì há miệng phun một cái, tức thì một viên u lục ly châu xuất hiện, xoay một vòng rồi khảm vào bảo quan ở trên đầu y. Hai món bảo vật này đều là pháp bảo, sau khi hỗ trợ lẫn nhau, lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh, bao phủ cả người y vào trong, ngay cả làn da cả người cũng biến thành màu xanh ngọc. Bên cạnh, Thạch Xuyên Không gọi ra cái đàn tỳ bà màu bạc, giơ ngón tay lăng không điểm xuống cái dây đàn, từ trên đó tuôn ra từng đợt sóng khí vô hình, tạo thành một tầng không gian bảo hộ quanh người. Còn Ma Quang thì nhìn thoáng qua nghiệp hỏa phía trước, khóe miệng nhếch lên chứ không làm gì cả. Hàng Lập vừa động tâm, tức thì một tầng kim lân hiện lên trên người hắn, tạo thành một kiện giáp huyền quy màu xanh. Mấy người thấy như thế, tâm thần trở nên căng thẳng, bắt đầu phóng lực thần thức ra, cho chảy vào trong ngự phong trấn thần phù. Theo từng tầng lực lượng thần thức tụ vào, dấu vết phù văn chỗ mi tâm của Hàng Lập trở nên càng sáng rõ. Kế đó liền thấy từ phù văn kia xuất hiện ảo ảnh núi tuyết cao hơn 10 trượng, bao phủ cả bọn hắn vào bên trong. Lông mày của Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không chợt thả lỏng, cảm giác khó chịu trước đó tựa như băng tan biến mất, liền không thấy đâu. Đừng có lơ là đó, tuy nhiệm hỏa thiêu thân không thể so với sát khí nhập thể, nhưng một khi tâm thần thất thủ sẽ gặp rắc rối to đó. Khi thấy hai người bọn họ có chút buông lỏng tâm thần, Hàng Lập vội nhắc nhở. Hai người Thạch Xuyên Không vội gật đầu khẽ, không dám phân tâm chút nào nữa. Đi! Hàng Lập hạ lệnh một tiếng, mấy người cùng nhảy ra khỏi cầu, lao thẳng đến cửa thông đạo nghiệp hỏa. Kết quả bọn hắn vừa mới bay ra cầu, đốm lửa trong nghiệp hỏa phía trước liền trở nên rối loạn, từ đó phát ra tiếng ù ù. Nguy rồi, phía dưới hỏa trì có cấm cháy! Hàng Lập kêu lên. Hắn vừa dứt lời, nghiệp hỏa phía dưới lập tức giống như sôi trào, từng đoàn cầu lửa to bằng cái cối xay không ngừng vọt lên, lao về phía của Hàng Lập. Khối lửa chướng khí tràn ngập trong không khí, khiến cho mọi người không khỏi thở gấp thêm mấy lần. Ma Quang đạo hữu! Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Ma Quang không nói hai lời, tay áo vung lên mãnh liệt, khối đen cuồn cuộn như thực chất từ trên thân gã phun ra, hóa thành 8 đạo vụ long màu đen bay múa như xúc tu bạch tuộc, không ngừng đập nện lên cái đoàn nghiệp hỏa to như cối xay. Từng trận thanh âm nổ vang không ngừng, hỏa tinh màu đen bắn ra, chính giữa còn có từng sợi hỏa diễm màu đen quấn quanh vụ long, thẳng đến hướng Ma Quang. Lông mày của Ma Quang nhăn lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hai tay áo chấn động mãnh liệt, một cổ khí tức lập tức tuôn ra như vỡ bờ, tách hắc diễm nghiệp hỏa ra. Những hắc diễm nghiệp hỏa lẻ tẻ rơi xuống trên thân Hồ Tam, lập tức bốc lên khói đen, nhưng bị hào quang phỉ thúy mãnh liệt mặt ngoài cản ra. Y cảm thấy một hồi sát khí nồng đậm nhập vào cơ thể, thức hải cũng giống như bị trọng kích, phát ra tiếng vù vù một hồi, nhưng được ngự phong trấn thần phù che chở nên chỉ hơi hôn mê một chút, cũng không có sinh ra cảm giác hung lệ. Nhưng không ngờ lớp này chưa xong thì lớp khác lại đến. Những cối xây nghiệp hỏa này bay liên tục không ngừng dưới hỏa trì, hắc diễm cuồn cuộn với xu thế ngút trời, hóa thành một bức tường lửa màu đen bắn tới bọn hắn. Thạch Xuyên Không thấy như thế, ngón cái nhấn lên cái dây đàn tỳ bà, đột nhiên gãy nhẹ lên dây đàn một cái, một hồi sóng âm kịch liệt mang theo không gian chi lực cường đại phóng về phía trước, giống như chiếc chiến hạm vạn tấn bay thẳng đụng vào cái tường cao của nghiệp hỏa, trực tiếp phá khai một cái lỗ thủng to mấy trượng. Thạch Xuyên Không kéo nhanh dây đàn, không dám buông lỏng chút nào. Đạo sóng âm kia liền liên tục không ngừng ra sức duy trì lỗ thủng. Đi nhanh, ta không chống đỡ được lâu nữa. Thạch Xuyên Không cắn chặt răng hô lên. Hàng Lập không dám chần chừ, một màn sáng màu vàng khuếch trương ra, hóa thành một đạo thời gian linh vực bao không gian chung quanh vào, cấp tốc bay vút về phía trước. Nhưng mà lúc linh vực màu vàng va chạm cùng nghiệp hỏa, một cổ sát khí nồng đậm lập tức từ bốn phương tám hướng thẩm thấu vào, theo linh vực trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của Hàng Lập. Trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, bên trong thức hải nhấc lên sóng gió động trời, một cổ hung sát vô cùng mãnh liệt bộc phát ra, hầu như trong nháy mắt sẽ cắn nuốt hắn. Cũng may hắn đã sớm vận chuyển toàn lực luyện thần thuật, mới không bị sát khí bỗng nhiên bộc phát khống chế tâm trí. Ngay sau đó, tòa sơn phong tuyết trắng đứng lặng trong thức hải của hắn sáng rõ phù văn, từng trận chấn động vô hình nhộn nhạo ra, dần dần trấn áp sóng gió trong thức hải của hắn xuống. Mà dưới sự đốt nóng của nghiệp hỏa, hào quang linh vực của Hàng Lập lại nhanh chóng ảm đạm. Hắn chau mày, trong miệng quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên, có vài sợi xiềng xích ánh sáng màu xanh đồng thời kích xạ ra, cuốn lấy đám người Bách Lý Viêm vào. Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình bỗng nhiên lướt nhanh tới trước, trong nháy mắt mang theo đám người xuyên qua cái lỗ thủng, chạy ra khỏi cái bức tường nghiệp hỏa. Bọn hắn vừa mới chạy ra, Thạch Xuyên Không liền chống đỡ hết nổi, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, thu ngón tay trên dây đàn, trên bụng loang lỗ vết máu. Không còn sóng âm chèo chống, bức tường lửa màu đen liền khép lại, hỏa diễm bốc lên kịch liệt. Bất quá lúc này mọi người đang lướt gấp tới, khoảng cách đi xuyên qua thông đạo nghiệp hỏa đến tẩy hồn khu còn chưa tới 10 trượng. Trong lòng của mọi người âm thầm thở dài một hơi,